Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 241, Ma Trượng Hắc Ám 1. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, hai tròng mắt hoa tâm lặng lẽ trợn lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm cây mộc trượng màu đen kia. Xem ra là các nàng thật sự muốn tiêu diệt hắn, thậm chí ngay cả quyền trượng tinh linh tộc cũng lấy ra. Cây mộc trượng màu đen là dùng để trừng trị người trong tộc ám hệ tinh linh phạm vào tội tử hình. Thiếu nữ váy đen thấy vẻ mặt kinh ngạc của hoa tâm. Khóe miệng cao ngạo dương cao, rồi niệm động một câu chú ngữ. Chỉ thấy trong tay nàng mộc trượng tản ra ám nguyên tố lực mạnh mẽ. Những thứ ám nguyên tố lực kia hóa thành từng đạo hình dáng như hỏa diễm hướng về hoa tâm. Ám hệ lực, thôn tính. Thiếu nữ váy đen giơ cao mộc trượng trong tay nghiêm nghị thì thầm. Hoa tâm nhìn những lực lượng kia nuốt nước miếng một cái. Ám nguyên tố lực này thật sự rất cường đại. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn nhanh chóng niệm động một chú ngữ. Chỉ thấy chung quanh hắn bắt đầu hiện ra rất nhiều hoa sen trắng trong suốt phát ra ánh sáng trắng trôi nổi. Sau khi lực lượng ám hệ tấn công tới, hoa sen màu trắng bay tới ngăn cản. Quang hệ nguyên tố lực của hắn cũng mạnh mẽ không kém. Đừng tưởng rằng nàng dùng lực lượng mộc trượng, hắn sẽ sợ nàng. Ánh sáng trắng đen của hai bên bắt đầu phát sáng bốn phía trong rừng rậm. Giữa không trung, hai đạo bóng dáng một đen một trắng đánh nhau cùng một chỗ. Mộc Khuynh Cuồng tinh tế cảm ứng ám nguyên tố cùng quang nguyên tố ở bốn phía. Rồi, nàng ngồi xuống trên mặt đất. Mở ra tinh thần đại dương, sau đó mạnh mẽ hấp thu ám nguyên tố cùng quang nguyên tố trong không khí. Nàng mới không thèm quản xem bọn họ đánh nhau gì. Nàng chỉ biết là nàng yêu cầu rất nhiều ám nguyên tố cùng quang nguyên tố. Hoa tâm và thiếu nữ váy đen đang đánh nhau. Đột nhiên cảm giác có người nào đó lôi kéo nguyên tố lực của bọn họ đi. Hai người dừng lại động tác trong tay. Rối rít nhìn về phía Mộc Khuynh Cuồng đáng ngồi dưới đất. Rồi hai tròng mắt trợn to. Nàng thế nhưng ngồi ở chỗ kia điềm nhiên như không hấp thu nguyên tố lực của bọn họ. Nàng có đạo đức hay không a? Tại sao nàng có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế? Tiểu mỹ nhân, ngươi, tại sao ngươi có thể như vậy? Hoa tâm phi thân rơi xuống gần chỗ Mộc Khuynh Cuồng. Duỗi ra ngón tay chỉ nàng hô to gọi nhỏ nói. Thánh Khinh Hồng liếc hắn một cái. Cao ngạo nói, các ngươi đánh là chuyện của các ngươi. Nàng hút nguyên tố lực là chuyện của nàng. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngươi, nhưng nàng đây là hút nguyên tố lực của ta a. Hoa tâm một bộ dáng không bình tĩnh. Các ngươi có thể đi nơi khác đánh nhau. Như vậy nàng cũng sẽ không hấp thu nguyên tố lực của các ngươi. Thánh Khinh Hồng cao cao nhíu lông mày, nghiêm túc lãnh khốc nói. Hoa tâm tức giận tới mức dậm chân, đưa ngón tay chỉ Thánh Khinh Hồng nói không ra lời. Thiếu nữ váy đen cầm lấy mộc trượng phi thân rơi vào bên cạnh Mộc Khuynh Cuồng. Lạnh lùng nói, hừ, hai người các ngươi, ngay cả nhân loại cũng dám đến địa bàn ám hệ tinh linh tộc ta. Còn dám hút nguyên lực của ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nàng mới vừa huy động mộc trượng công kích Mộc Khuynh Cuồng. Bên trong đôi mắt bạc của Thánh Khinh Hồng lóe lên một cỗ lệ khí bén nhọn. Tay phải giơ lên, một cỗ ám nguyên tố lực mạnh mẽ chống lại. A, thiếu nữ váy đen hét lên một tiếng. Cầm lấy mộc trượng liên tục rút lui ra một khoảng cách. Sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng. Hắc ám lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Quá kinh khủng, hoa tâm trừng mắt nhìn Thánh Khinh Hồng. Hắn vừa mới cùng thiếu nữ váy đen đánh lâu như vậy cũng không có phân ra thắng bại. Thế nhưng hắn một chiêu hắc ám lực lượng liền đánh nàng lui ra ngoài. Hắn đến cùng là ai? Không nên chọc giận ta, lại càng không nên xúc phạm nữ nhân của ta. Thánh Khinh Hồng nhìn thiếu nữ váy đen và hoa tâm lạnh lùng nói. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí phách nồng hậu. Thiếu nữ váy đen che ngực, rồi sau đó phi thân nhanh chóng rời đi. Hoa tâm trừng mắt nhìn Mộc Khuynh Cuồng, lại nhìn một chút Thánh Khinh Hồng. Thì ra là bọn họ là quan hệ người yêu a. Cách chương.